Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vậy chờ mẹ nấu cơm xong trời tối đen như mực thì ăn kiểu gì ạ? Nếu không thể thì gọi đồ ăn nhanh. Như vậy chúng ta ra ngoài ăn đi. Coi như là mừng con thi được 60 điểm. Trong lòng bé thầm nghĩ, ngày mai nhất định phải tìm được số điện thoại của mấy nhà ăn mới được. Vậy thì được rồi, hôm nay chúng ta sẽ ăn một bữa tiệc thật lớn đi. Bảo Nhi nói xong, liền vội vàng trở về phòng thay quần áo nhà ra. Tiểu Hải nhìn thấy cô rời đi, đôi tay nhỏ vỗ vỗ lồng ngực của mình thở phào nhẹ nhõm. À, nhà hàng kia quả nhiên ăn thật là ngon. Mẹ ăn ngon tới nỗi no bụng rồi đó. Bảo Nhi thỏa mãn vô cùng, sờ sờ cái bụng, rồi nhìn con trai bảo bối ngồi đối diện. Tiểu Hải à, con thì sao, đã no chưa? Dạ, con cũng no rồi ạ. Tiểu Hải cũng học theo Bảo Nhi vỗ vỗ cái bụng nhỏ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cười đầy thỏa mãn. Cái chủ ý đi ra ngoài ăn thật là sáng suốt. Mẹ à, chúng ta đi thôi. Hai người vừa ra đến cửa, thì có một giọng nói cất lên. Bảo Nhi, thật sự là bạn Bảo Nhi sao? Một cô gái xinh đẹp, sinh động lòng người, da thịt trắng nõn như tuyết, huyền áo chạy tới mặt hai người. Ánh mắt mở to gắt cao mà nhìn chằm chằm Lăng Bảo Nhi, có vẻ kích động khác thường. Bạn là An Kỳ ư? Liếc thấy bạn học cũ, trong phút chốc Bảo Nhi ngẩn ngơ. Chỉ là một thoáng bạn tốt gặp lại nhau, khiến trong lòng mừng như điên. Hai cô gái xuất chúng giống nhau ôm hưng phấn vui vẻ nhảy tưng tưng. Không ai để ý đến Tiểu Hải đứng bên cạnh liều mạng trợn mắt. Hai người phụ nữ này có cần phải như vậy không? Nhảy loạn trước cửa hàng của người khác như thế. Không thấy những vị khách bên ngoài không dám bước vào cửa hàng nữa rồi sao? Thật là mất hết thể diện mà. Mẹ à, dì xinh đẹp à. Con biết rõ hai người đã lâu không gặp, nhưng mà chân của con mỏi rồi đó. Bảo Nhi à, đây là con trai của bạn sao? Năm đó bạn và Ngạn Hiên chia tay rồi mà. Chẳng lẽ bạn đã kết hôn rồi sao? Đây là đứa bé bạn và người khác sinh ra sao? An Kỳ kinh ngạc nhìn Tiểu Hải đứng bên cạnh, trong đầu đều là dấu chấm hỏi. Bỗng chốc khuôn mặt nhỏ nhắn của Bảo Nhi đỏ lên, rồi lắp ba lắp bắp trả lời. Đứa bé không phải là, tôi không có, không có. Lập tức bị An Kỳ hỏi nhiều vấn đề như vậy, bảo cô phải trả lời như thế nào đây cơ chứ? An Kỳ không dám tin mà mắt đẹp trừng to. Bảo Nhi à, bạn có thể trung gian đem những lời đó bổ sung sao? Trời ạ, bạn ấy như vậy có phải hay không? Có phải hay không? Bảo cô làm sao mà nghe hiểu được chứ? Làm cho cô tò mò muốn chết. Tiểu Hải bất đắc dĩ lắc đầu nhìn hai người. Họ định tiếp tục ở chỗ này trò chuyện nữ ư? Bây giờ quản lý nhà hàng đang đi qua đây rồi, để xem hai người phải làm thế nào đây. Quản lý nhà hàng vừa ăn đi tới, cung kính cúi đầu hành lễ với An Kỳ. Thiếu phu nhân, thiếu gia A Hạo vừa mới gọi điện thoại qua, nói là thiếu gia và thiếu chủ sẽ đến trễ một chút. Thiếu phu nhân cứ dùng cơm trước, không cần chờ hai người à? Tiểu Hải kinh ngạc xoay người qua nhìn quản lý nhà hàng, rồi quay lại nhìn An Kỳ, cái miệng nhỏ nhắn bất mãn lẩm bẩm. Đây là gì chứ? Làm bé chờ nửa ngày, lại trở thành con chó bắt chuột sao? Thôi, bây giờ hai người có chỗ này tán gẫu, con cũng mặc kệ đó. Bé xoay người đi về chỗ ngồi gần nhất, rồi gọi nước đá bảo ăn chờ. Ngược lại, bộ mặt của Lăng Bảo Nhi nhìn An Kỳ đầy kinh ngạc. Hắn vừa mới nói, thiếu gia A Hạo và thiếu chủ, không phải là tớ cũng biết hai người đó chứ? Bọn họ cũng sẽ tới đây ư? Trời ạ, vậy thì tớ phải đi trước đây. Vừa dứt lời, cô bị dọa tới mức xoay người bỏ chạy, giống như là sau lưng có quỷ đuổi theo. Tiểu Hải không biết sao khi nhìn theo bóng lưng của Bảo Nhi. Mẹ bé đang giở trò quỷ như vậy, cứ thế là bỏ lại bé một mình, còn mình thì bỏ chạy ư? Nếu không phải vừa ăn cơm no, thì bé còn tưởng rằng mẹ vội vàng đi ăn cơm chùa. Thật là không bình thường chút nào cả. Bé vừa gọi một ly đá bào, bây giờ ai sẽ trả tiền? Còn nữa, bé trở về nhà như thế nào đây? An Kỳ nhìn Bảo Nhi đột nhiên đạp cửa mà bỏ chạy, cũng bị dọa cho sợ không nhẹ. Quay đầu nhìn về mặt mờ mì của tiểu quỷ đang ngồi trên ghế, mắt đẹp thoáng một tia gian xảo, khóe miệng thoáng hiện lên một nụ cười gian manh. Thật là tuyệt. Trong tay có một con tin, cô nhất định phải tra hỏi thật tốt mới được. Người bạn nhỏ à, con với mẹ con có quan hệ như thế nào vậy? Hai mắt Tiểu Hải trừng lớn, nhìn An Kỳ giống như là quái vật. Dì xinh đẹp à, dì với mẹ con có quan hệ như thế nào? Tại sao bạn mẹ so với mẹ lại còn ngốc nghếch hơn vậy? À, đương nhiên là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net